Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, đệ 1170 chương nhị cựu cựu tức giận. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, mặt mang theo vài phần áy náy, hướng về phía Từ Nguyên Thừa giải thích, mà Tiêu Hải Thanh vừa nghe, vội vàng nói. Ta đều hòa giải ngươi không quan hệ. Mấy thứ này chỉ cần tồn tại quá. Vậy sớm muộn gì có một ngày sẽ trồi lên mặt nước. Bất quá chính là sớm một chút thôi. Vân Chiêu, ngươi không cần phải ôm lấy trách nhiệm mà đi nếu thật muốn là nói sai. Kia vô luận như thế nào cũng quái không đến cảnh Vân Chiêu trên người. Năm đó giết người. Là nàng nhất thời xúc động kết quả. Mà này đó Diễm Chiếu cũng là vì nàng phụ thân bán nữ cầu vinh. Thậm chí nếu không có cảnh Vân Chiêu, nàng lại há ngăn là như bây giờ nháo ra một ít tin tức. Chỉ sợ đã sớm bị phụ thân giới thiệu cho một ít xa lạ nam nhân. Thậm chí liền một cái tự do thân đều không có. Hơn nữa có đôi khi nàng thường thường sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình ở một cái xa hoa trong phòng đầu. Tựa hồ có danh vọng có địa vị, nhưng mà cũng không vui vẻ. Rất nhiều người chỉ vào nàng không ngừng nhục mạ, nói nàng là cái sao sao sao sao, là cái ngôi sao chổi. Trong mộng nàng sẽ đem chính mình nhốt ở một cái phòng tối tử bên trong một đêm khóc đến hướng đông. Trong lòng tựa hồ ở oán hận ai, hận ý ngập trời, tuy rằng chỉ là giấc mộng, nhưng mà từ năm ấy gặp được Diêm lúc sau, cái kia mộng xuất hiện tần suất sẽ một năm gia tăng. Có đôi khi làm nàng có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy quá mức chân thật, nàng thậm chí có loại dự cảm, có thể làm nàng như thế oán hận người, chỉ sợ là chính mình phụ thân. Tồn tại quá, này đó, các nàng nói Diễm Chiếu, Từ Nguyên Thừa theo bản năng thân thể có chút căng chặt, tổng cảm thấy có chút chán ghét loại cảm giác này, trong đầu dần hiện ra ở đầy trời hồng quang trung ngoái đầu nhìn lại thân ảnh, lại nghĩ đến cái gọi là những cái đó, ảnh chụp, luôn có loại tốt đẹp bị người nhìn trộm phẫn nộ cả mà đi. Tiêu Hải Thanh thấy Từ Nguyên Thừa xác thật hảo ý quan tâm, cũng không cất giấu, thoải mái hào phóng click mở một nhà truyền thông sáng tác tin tức. Này đó ảnh chụp là ta cao trung thời kỳ, lúc ấy ra điểm ngoài ý muốn, say rượu lúc sau suýt nữa bị người vũ nhục, cho nên mới sẽ bị chụp được mấy thứ này, suýt nữa. Cũng chính là không có thành công. Từ Nguyên Thừa nhướng mày hỏi một câu, Tiêu Hải Thanh nhìn hắn một cái, có hay không thành công đối với hiện tại mà nói căn bản là không phải quan trọng nhất đi. Bởi vì ở người khác xem ra, nàng đã là cái đủ để cho người phỉ nhổ nữ nhân. Ân. May mắn cùng Vân Chiêu học mấy chiêu phòng thân công phu. Thời khắc mấu chốt chạy ra tới, Tiêu Hải Thanh gật gật đầu. Từ Nguyên Thừa trong mắt ánh mắt chợt lóe, thân thể thả lỏng vài phần. Giết người đâu, cũng là thật sự. Ân, Tiêu Hải Thanh gật đầu thừa nhận. Hải Thanh cho rằng ta bị người lái xe đâm chết. Cho nên kỳ tích dưới giết trong đó một cái xe vận tải tài xế. Đối phương vốn là không có hảo ý. Hải Thanh chỉ là nhất thời sợ hãi sinh khí. Sau lại cảnh sát cũng chứng thực điểm này. Nếu không đã sớm đem nàng bắt lại. Cảnh Vân chưa đi theo nói. Từ Nguyên Thừa như suy tư gì. Hắn trước kia thật đúng là coi thường Tiêu Hải Thanh cái này tiểu nữ sinh. Không nghĩ tới nàng lá gan nhưng thật ra rất đại. Năm đó hẳn là cũng không lớn đi. Thế nhưng đều dám giết người. Bất quá lại tưởng tượng. Tiểu Chiêu cũng là giống nhau. Nguyên nhân chính là vì sống vất vả. Không người dựa vào. Cho nên mới có vẻ dễ khi dễ. sẽ đưa tới mối họa đi. Các ngươi tưởng xử lý như thế nào chuyện này? Một lát sau, Từ Nguyên Thừa lại mở miệng hỏi. Tiêu Hải Thanh lắc lắc đầu. Này, tin tức nhiệt độ đều là có thời hạn. Chờ các nàng mắng câu sai biệt lắm, trở ra giải thích tương đối hảo. Ngươi đâu? Từ Nguyên Thừa lại hướng Cảnh Vân Chiêu hỏi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt dày đặc. Ta đã nghĩ đến một ít xử lý biện pháp, bất quá không biết được không dùng. Rốt cuộc ta cũng sợ bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về. Hết chương.